Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 270, Khổng Tuyên được bảo. Tiếp dẫn đạo nhân, Khổng Tuyên gặp sau cười lạnh âm thanh, quát ngũ sắc thần quang cho ta thu. Dứt lời, chỉ thấy không trung xuất hiện năm màu thần quang, Nhiên Đăng đạo nhân tế ra lượng thiên xích, lại bị hắn cho lấy đi. Đây là Khổng Tuyên lớn nhất thần thông. Ngũ sắc thần quang, phân thanh, vàng, đỏ, đen, trắng ngũ sắc. Ngũ sắc thần quang danh xưng không có gì không soát. Nguyên tắc trong thế giới phong thần. Khổng Tuyên bằng này đánh chạy đạo hạnh. Pháp lực đều tại thập nhị kim tiên bên trên Nhiên Đăng đạo nhân. Liền ngay cả Lục Áp đối đầu ngũ sắc thần quang. Cũng chỉ có con đường trốn. Khổng Tuyên chiến thắng qua Na Cha cùng Dương Tiễn. Đem Khương Tử Nha chỉ huy Chu Quân đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Làm cho Khương Tử Nha treo lên miễn chiến bài. Sau bị Chuẩn Đề đạo nhân hàng phục. Có người xưng Khổng Tuyên là thánh nhân dưới đệ nhất. Câu này lời nói tuyệt đối có đạo lý. Chỉ bằng vào tay này ngũ sắc thần quang. Cũng làm người ta rất nhức đầu. 507. Một thế này Khổng Tuyên. Tại ngộ đạo dạy dỗ dưới. Luận đến chiến đấu lực nâng cao một bước. Nhiên Đăng đạo nhân thấy lượng thiên xích bị lấy đi về sau. Hắn trong bụng rất là kinh hoàng. Vội vàng đào tẩu. Chỉ tiếc, Khổng Tuyên tốc độ càng nhanh. Đuổi kịp Nhiên Đăng đạo nhân về sau. Trong nháy mắt đem hắn cho chém giết. Nhiên Đăng lên phong thần bảng. Trở thành trên bảng quỷ xui xẻo. Khổng Tuyên chém giết Nhiên Đăng đạo nhân về sau. Không có tiếp tục truy kích. Đem trên người hắn duy nhất pháp bảo Tử Kim Bát Vu. Còn có linh cữu đèn cho lấy đi. Khổng Tuyên nắm lượng thiên xích. Hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Bảo bối tốt. Quả nhiên là bảo bối tốt. Nếu có thể cùng bản tọa định Hải Thần Châu phối hợp. Bưng phải là không tầm thường. Món pháp bảo này cùng định Hải Thần Châu tương hợp. Tuyệt đối không kém hơn đương đại bất luận cái gì chí bảo. Lượng thiên xích. Có thể điều động 36 chư thiên lực. Đến lúc đó uy lực có thể nghĩ. Sau đó, Khổng Tuyên nhanh chóng tế luyện lượng thiên xích, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, lập tức liền sẽ có đại chiến giáng lâm. Trong khoảnh khắc, Khổng Tuyên đem lượng thiên xích sơ bộ tế luyện, chỉ ít có thể lấy một trận chiến. Lúc này Tam Tiêu cùng Chuẩn Đề đạo nhân, lâm vào rằng có trạng thái, vậy mà người này cũng không thể làm gì được người kia. Đột nhiên trên bầu trời dị hương trùng điệp, chỉ thấy cái sắc mặt khô héo đạo nhân. Từ giữa không trung hạ xuống tới. Đạo nhân kia hô nói. A-di-đà Phật. Chúng tiên thấy người tới về sau. Nhao nhao cung kính nói. Gặp qua thánh nhân. Thì ra là như vậy người chính là tiếp dẫn. Khi thấy sư đệ Chuẩn Đề rời đi Tu Di Sơn về sau. Hắn trong lòng không yên lòng. Chạy đến kim cây lĩnh lên. Mà lúc này Chuẩn Đề đạo nhân. Nương tựa theo thánh nhân chi tôn. Lại chưa bắt lại Tam Tiêu. Để hắn rất là kinh ngạc. Sau đó tiếp dẫn đạo nhân phát hiện sư đệ pháp bảo cùng kim thân bị hao tổn, căn bản không phát huy ra chân chính thực lực. Tiếp dẫn đạo nhân quát mấy vị tiểu hữu, chớ có khi dễ sư đệ ta có thương tích trong người. Thoại âm rơi xuống, hắn lại muốn phi thân tiến vào Cửu Khúc Hoàng Hà trong trận. Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu gặp hậu tâm dưới kinh hãi. Bọn hắn trong lòng rõ ràng. Ba vị sư muội đối phó cái Chuẩn Đề thánh nhân, đã là dốc hết toàn lực, như tiếp dẫn đạo nhân lại ra đời lời nói, khẳng định sẽ bại vong, vội vàng ngăn cản quát thánh nhân vô sỉ, muốn khi dễ ta chờ sư muội, liền phải qua huynh đệ chúng ta cái này liên quan. Lúc này, cho dù là tam giáo chúng tiên, đều cảm thấy tiếp dẫn có chút vô sỉ, rõ ràng là Chuẩn Đề đạo nhân lấy lớn hiếp nhỏ. Lúc này bị hắn nói thành ba người khi dễ sư đệ có thương tích trong người. Các ngươi là thánh nhân chi tôn. Còn muốn hay không điểm thể diện. Tiếp dẫn đạo nhân thấy Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Lại trong nháy mắt bố trí tòa đại trận. Ngăn cản chính mình đường đi rất là kinh ngạc. Quát nhẹ nói thôi được. Ta liền để ngươi chờ kiến thức dưới thánh nhân bản sự. Dứt lời. Vô tận hoa sen vàng đền bù trên không trung. Sen bao một lá địa chậm rãi nở rộ. cực điểm sáng chói ánh sáng. Cuối cùng hoa nở thập nhị phẩm, hiển lộ chân hình, tiếp dẫn đạo nhân tế ra thập nhị phẩm công đức kim liên. Lạnh nhạt nói, ta muốn các ngươi nhớ kỹ, thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến. Thoại âm rơi xuống, có cỗ khí thế bàng bạc lan tràn ra. Đây quả thật là vị thánh nhân cường giả, không có bị hao tổn mảy may. Vẻn vẹn là nương tựa theo khí thế đại la kim tiên liền sẽ bị trấn áp. Về phần chuẩn thánh cấp cường giả, một thân chiến đấu lực cũng sẽ bị áp chế. Nhưng Khổng Tuyên cùng Kim Sí Đại Bằng Điêu, toàn bộ không phải phổ thông chuẩn thánh. Hai người đều đúng thánh đại viên mãn. Lúc này nương tựa theo 36 khỏa định hải thần châu, phối hợp tiên thiên ngũ hành châu, còn có tiên thiên âm dương châu, bưng phải là vô cùng lợi hại. Hai người bày ra tiên thiên âm dương ngũ hành đại trận, tuyệt không phải tiếp dẫn thời gian ngắn có thể phá vỡ. A, tiếp dẫn đạo nhân trong bụng kinh ngạc, nguyên lai Khổng Tuyên cùng Kim Sí Đại Bằng Điêu riêng phần mình có thiên phú thần thông, nhưng hóa thân thành khí ngũ hành, còn có âm dương nhị khí, từ đó tại tòa trận pháp này bên trên xuyên thẳng qua tự nhiên. Tăng thêm, Khổng Tuyên cầm trong tay lượng thiên xích, cái kia 36 chư thiên uy áp ra chỉ xuống tới, tiếp dẫn đạo nhân cũng không dám đón đỡ. Ầm ầm, tiên thiên âm dương đại trận bên trong, ba người ngắn ngủi giao thủ một lát, nhưng tình hình chiến đấu kịch liệt, vượt quá thường nhân dự kiến, phạm vi ngàn dặm đều chấn động, phảng phất là xuất hiện động đất dạng. Nếu không phải là vừa rồi hai người tại bày trận lúc đem tiếp dẫn đạo nhân thu hút định hải thần châu bên trong bố trí xuống, chỉ sợ bên ngoài đã sớm thiên băng địa liệt. Kim Sí Đại Bằng Điêu thấy Khổng Tuyên đại triển uy phong về sau, không cam lòng yếu thế, tế ra bản thân hỗn độn hồ lô, nhất đạo đạo kim sắc kiếm ánh sáng từ trong hồ lô phun ra nuốt vào mà ra. Đây là hắn mượn nhờ hỗn độn hồ lô hỗn độn chi khí chỗ tế luyện ra được hỗn độn kiếm khí. Tuy nói dùng tới nhất đạo liền sẽ ít chút, nhưng Kim Sí Đại Bằng Điêu đã sớm chứa đựng không ít, đầy đủ hắn kiên trì mấy trận đại chiến. Bên ngoài sân chúng tiên thấy tiếp dẫn đạo nhân lần nữa bị ngăn trở, không khỏi rất là kinh ngạc. Phải biết, đây chính là 52 vị thánh nhân, lại tuần tự bị Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử ngăn lại. Nghe nói Bồng Lai Đảo bên trên còn có vị đại sư huynh Hình Thiên, lại không biết hắn làm sao chờ bản sự, lại có thể trở thành 5 người đại sư huynh. Tây Phương Giáo 2 vị thánh nhân toàn bộ đều bị Bồng Lai Tiên Đảo trận pháp ngăn lại, để cho người ta rất là kinh ngạc. Cùng lúc đó, trên bầu trời tường vân đoá đoá, nhưng gặp vị cưỡi thanh ngưu lão giả, còn có vị cưỡi tứ bất tượng trung niên đạo nhân, từ đó hiện thân. Thánh nhân xuất hành, dị tượng trùng điệp, vô tận kim hoa tràn ngập trên không trung. Tam giáo đệ tử gặp hậu tâm bên trong rõ ràng, hai người chính là tam thanh bên trong lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đám người vội vàng cung kính nói, gặp qua hai vị thánh nhân. Ết canh, ba, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.